Chương 110, giáo tổ pháp tướng. Chương 110, giáo tổ pháp tướng chân ngôn chính là một loại kỳ quái trí cao vô thượng chi lư cờ. Ngươi muốn nói chân ngôn có tác dụng gì? Cái này chư thiên ở bên trong, ngoại trừ thành tiên chi nhân bên ngoài, tại không người có chân ngôn. Chân ngôn chính là tiên nhân chỉ môi hắn có lực lượng, chính là tiêu chí tính lực lượng, một lời pháp thiên địa, một lời định càn khôn. Bất quá chư thiên trong ngoại trừ giáo tổ bên ngoài, có lẽ còn có chút tuyệt thế thiên tài, khoảng cách thành tiên chỉ có một bước ngắn, loại người này cũng có thuộc về mình chân ngôn, chỉ là lĩnh ngộ chân ngôn bất quá đôi câu vài lời, không hình thành nên văn chương. Ngọc Độc Tú chân ngôn là một quyển sách văn chương, cái này là bực nào đội hình, quả thực có thể cùng tiên nhân cùng so sánh, bất quá không được hoàn mỹ. Tiên nhân chân ngôn là rõ ràng, có thể niệm động tùy tâm, mà Ngọc Độc Tú chân ngôn nhưng lại mơ hồ không rõ, nhi nở không do ra nở dê, chỉ có thể cảm ứng cái kia chân ngôn văn tự chi ý, sau đó tiến hành mô phỏng. Thời gian tại một chút trôi đi mất, một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, theo mặt trời đã cao trong thiên đến từ từ tây nghiêng, lão giả tuyên truyền giảng giải hết cuối cùng một câu đại đạo, trong lúc đó hóa thành một đạo hoa cầu vồng, lôi cuốn một đạo kim liên bắn vào Ngọc Độc Tú tổ khiếu, theo tổ khiếu thập nhị trọng lâu đáp xuống. Cho đến đỏ thâm cung tử phủ, cùng Ngọc Độc Tú trong đan điền thanh liên gặp nhau, lập tức giải thể, hóa thành luống đốm, bị Ngọc Độc Tú thanh liên nảy sinh hấp thu. Cái kia cuối cùng một đóa biến hóa cầu vồng kim liên chính là đại vá chi vật, nảy sinh thu nạp kim liên về sau, lập tức đem thái tố chi khí phun ra nuốt vào, toàn bộ trồi quanh thân bịt kín một tầng ngông lung xương trắng, đó là thiên địa sơ khai thái tố chi khí, chính là thái thủy chi khí một trong, vốn có vô cùng thần uy, có thể luyện hóa vạn vật. Trồi thu nạp hoa cầu vồng kim liên, tại pháp lực trong hải dương quấy lên một trận gió mưa, Ngọc Độc Tú tử phủ bên trong pháp lực liên tiếp bị thanh liên hấp thu, cái kia thanh liên trồi rõ ràng tại hô hấp lấy mắt thường có thể thấy được dự đoán phân ra một cái non nớt đầy lá sen. Trước kia diễn sinh chính là rễ cây, lúc này sinh ra đến chính là một cái lá sen nảy sinh trạng thái, non nớt còn nhỏ vô cùng, phảng phất hơi có mưa gió có thể đem hắn mai táng tại trong đất bùn. Đây là một loại thần thông pháp tướng. Ngọc Độc Tú chậm rãi mở to mắt, lại nhìn hướng cái kia đạo đài thơ y điếm. Đã thấy đạo đài trống rỗng, chung quanh các vị đệ tử xì xào bàn tán, thỉnh thoảng dùng giết chết ánh mắt của người chằm chằm vào Ngọc Độc Tú xem một mắt. Ngọc Độc Tú cũng không xem đến lao giả hóa thành hồng quang một màn, cũng liền không thể nào biết được khi nào diễn giải hoàn tất. Đang tại Ngọc Độc Tú trầm tư lúc, đã thấy trưởng giáo chậm rãi đi tới, leo lên đạo đài, khuôn mặt trang nghiêm nói, hôm nay thiên địa đại kiếp sắp đã đến, vì bồi dưỡng ta Thái Bình đạo tân nhất đại đệ tử thoát chúng mà ra. Lực áp đương đại, hôm nay tổ sư pháp tướng cố ý hàng lâm, vì bọn ngươi diễn giải chúc phúc, các ngươi nhưng lại tốt cơ duyên, tốt duyên pháp. Nói đến đây, trưởng giáo hình như cố ý không có ý nhìn Ngọc Độc Tú một mắt, trong cặp mắt hiện lên một vòng ngưng trọng cùng hâm mộ, còn có một tia kỳ lạ. Tổ sư pháp tướng một nghe được câu này, đám người lập tức cấm lên, thở gấp khí thô thanh âm vang lên, một đôi con mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, cái kia vương soạn càng là hai mắt đỏ thẫm, cho đến nhắm người mà phệ, Ngọc Độc Tú đã đoạt cơ duyên của hắn, đó là thuộc về hắn vương soạn cơ duyên á, ngón tay rất nhanh. Máu tươi giọt giọt chảy ra, vương soạn hình như cũng không phát giác, trong đôi mắt cửu hận chi quang lập lòe không ngừng, cuối cùng hồng quang tất nhiên là tổ sư chúc phúc, đây chính là vô thượng tiên nhân a, Thái Bình đạo giáo tổ, hắn ban thưởng đồ vật có thế đơn giản, đây là sống sờ sờ tiên duyên a, vương soạn hận a, lúc này hắn hận ý dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy, cũng khó có thể rửa sạch sạch sẽ. Đối với mọi người nhiệt tình ánh mắt, trường giáo làm như không thấy, mà là trầm giọng nói, các ngươi đệ tử cần phải cẩn thận tu luyện. Không thể qua loa chủ quan, cần biết các ngươi đạt được tổ sư cơ duyên. Đây chính là mấy thế hệ tử tạo hóa, tuyệt đối không muốn lãng phí một cách vô ích phần này kỳ ngộ. Lại nói tiếp lúc này Phúc Chính cũng cảm giác sờ không được ý nghĩ, Ngọc Độc Tú là một vị thiên tài đệ tử, cái này hắn sớm đã biết rõ, mất tự nhiên cũng sẽ không tại hắn mới vừa tới đến Ly Sơn thơ y điếm liền khắc mắt đối đãi, thậm chí còn lại để cho đồng tử đối hắn đặc thù chiêu cố. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này tân tấn đệ tử rõ ràng đã bị giáo tổ ưu ái, giáo tổ đều đem ánh mắt đáp xuống hắn thân, đối hắn mọi cách chiếu cố, vang lên trước giáo tổ pháp chỉ, Phúc đánh thẳng cái giật mình, vào giáo tổ pháp nhãn, có thế so với chính mình có tiền đồ nhiều hơn, tiểu tử này ngày sau tiền đồ sâu sắc có, hắn tuy nhiên là trưởng giáo, nhưng là chẳng qua là so Ngọc Độc Tú lớn hơn đồng lứa mà thôi, chấp trưởng Thái Bình đạo lại có thể thế nào, theo đạo tổ trong mắt, bất quá là một cái không quan trọng người mà thôi, thay đổi người khác. Cái này trưởng giáo như trước có thể làm, đương chính mình theo trưởng giáo trên vị trí lui ra đến lại nên như thế nào. Tiên đạo, cuối cùng là dùng thành tiên đắc đạo làm mở mục tiêu, Ngọc Độc Tú đạt được giáo tổ chú ý, về sau có thế ít được tiên duyên. Người ta có thế so với chính mình có tiền đồ nhiều hơn, về sau còn có giao hảo một phen mơ y là trưởng giáo trong nội tâm ý niệm trong đầu bách chuyển, nhìn thoáng qua mọi người sắc mặt khó coi, giả bộ như không thấy được, quay đầu nói, đồng tử ở đâu? Tại đồng tử đứng ra, đem ở đây đạt được tổ sư chi nhân danh sách, tặng cho tông môn báo cáo chuẩn bị sau khi nói xong quay người rời đi. Đồng tử cầm ngọc điệp, liên tiếp ghi chép nhập mọi người danh tự, đi vào ngọc độc tú trước mắt thơ ý điếm, đối cái này ngọc độc tú mở trừng hai mắt, làm cái mặt quỷ. Ngọc độc tú hội tâm cười cười, mắt nhìn chung quanh các vị đệ tử, phần kia địch ý coi như là trời sinh trì độn chi nhân, đều có thể cảm giác được. Tu hành giới mạnh được yếu thua, không cần đi để ý tới bọn hắn, tiên duyên có thế là lại để cho không được, mọi người nhất định là địch nhân, đi không đến cùng một chỗ, còn không bằng sớm chút đoạn tuyệt tốt. Đồng tử tại ngọc độc tú bên thai nói nhỏ. Ngọc độc tú gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, ghi chép hết danh sách chi sau đó xoay người rời đi, không muốn ở chỗ này nhiều ở lại, lớn nhất chỗ tốt đã bị mình được đến, ở tại chỗ này là vì kéo cửu hận sao. Trở lại chính mình ngọn núi, Ngọc Thập Nương cùng Lý Vi Trần đang tại nhàm chán đùa một chỉ tiểu hờ ơ u, cái con khỉ này là phụ cận trong núi Diệp Hầu, tinh thông nhân tính. Ca, ngươi không giống với lúc trước Ngọc Thập Nương chỉ là xoay người nhìn Ngọc Độc Tú một mắt, sẽ thấy cũng rời không khai ánh mắt. A, Ngọc Độc Tú cao thấp đánh giá chính mình một mắt, có cái gì bất đồng. Ngọc Độc Tú giống như là một khối nam châm, một mực mút ở Ngọc Thập Nương ánh mắt. Ca, ngươi bây giờ càng có khí chất, trước kia ta không biết khí chất là vật gì, nhưng hiện theo ý ta đến ngươi, ta trong lúc đó đã minh bạch cái gì gọi là trích tiên nhân. À, có hay không khoa trương như vậy. Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía Lý Vi Trần, đã thấy Lý Vi Trần khuôn mặt nhỏ nhắn mạnh mà một đỏ, túi đầu xuống đùa bỡn một rác, ấp úng nói, liền là có chút mờ mịt cảm giác, hình như cùng cái này phương thiên địa có càng cân đối, rõ ràng xem tại trong mắt, nhưng thật giống như tại một thế giới khác. Ngọc Độc Tú có chút khó hiểu, hắn hình như không có phát giác được chính mình có thay đổi gì, trong mắt người ngoài. Lúc này Ngọc Độc Tú ngũ quan bình thường, như phảng phất là trong thiên địa này sông núi thảo mộc bình thường, nhưng cũng mờ mịt, cùng cái này chúng sinh có khác nhau một trời một vực, phảng phất tại một thế giới khác. Vốn Ngọc Độc Tú tuy nhiên xưng không bên trên vô cùng anh tuấn, nhưng thực sự không xấu, lúc này trở nên bình thường, chỉ có thể nói Ngọc Độc Tú đạo pháp càng thêm cao thâm, ảnh hưởng tới thiên địa cảm ứng, thiên địa vốn là ẩn chứa tạo hóa, xấu tốt đẹp, đều là thiên địa hai cái cực đoan, không phải bình thường biểu hiện, thiên địa đại đạo, bình thường vi thực. Bình thường trong ẩn chứa vô thượng chí lý, thiên địa huyền liền diệu. Ngọc Độc Tú còn lúc trước Ngọc Độc Tú, chỉ là cùng cái này phương thiên địa đã có nào đó kỳ dị cảm ứng, hình như như là thiên nhân hợp nhất, càng thêm cân đối, cùng cái này chúng sinh khu tách đi ra, nhiều hơn một lượng tiên khí, như là mộng ảo trong nhân vật, di thế mà. A, Ngọc Độc Tú cười cười, tuần này bên cạnh sông núi thảo mộc hình như lập tức sống đi qua, thoáng cái làm dạng dỡ không ít. Lần này diễn giải, ta có rất nhiều cảm ngộ cờ ơn ở tiêu hóa. Chờ ta đem cái này cảm ngộ sửa sang lại đi ra, tại đem cho các ngươi nghe. Ngọc Độc Tú cười cười, cất bước đi lên vách đá chi đỉnh, cuồng phong xoắn tới, Ngọc Độc Tú bất động như núi, khoanh chân ngồi xuống, lập tức thần hồn nội thị, xem xét trong cơ thể thanh liên nhỏ mầm mỏ cùng với một mảnh kia hỗn độn mơ hồ, chưa diễn biến mà ra vô thượng chân ngôn. Chân ngôn chưa diễn biến mà ra, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng có thể cảm ngộ cái loại lời ý cảnh, sau đó dùng lời của mình nói ra, đến thoải mái cái kia non nớt cây non. Bên ngoài, Ngọc Thập Nương cùng Lý Vi Trần nhìn xem cái kia ngồi ngay ngắn vân thiên thân ảnh, trong đôi mắt hiện lên một vòng mê ly, sau đó rồi lại quay đầu, nhìn về phía xa xa Vân Hải. Suốt 3 tháng, Ngọc Độc Tú mới từ bế quan trong tỉnh lại, ngày bình thường đều là tại trong mơ hồ dùng tích cốc đan đến duy trì sinh cơ, mà đang ở vừa mới Ngọc Độc Tú muốn ăn tích cốc đan thơ ý điếm, lại hiện tích cốc đan rõ ràng hết rồi. Chưa xong còn tiếp.